Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi động tác hoàn tất, Lục Vô Cửu khẽ cong môi, ngón tay mảnh khảnh đặt lên lớp áo mỏng của nàng, giọng nói trầm thấp, nếu nàng đã muốn buộc, vậy ta cũng cởi y phục của nàng ra nhé. Người thật là lòng dạ hiểm độc, Liên Kiều vội vàng ấn tay hắn lại, gương mặt đầy phẫn nộ. Ta chỉ đùa chút thôi, ngươi lại làm vậy với ta. Quên đi, ai quan tâm ngươi ra sao, dẫu gì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Không liên quan, rõ ràng vấn đề này chỉ xuất hiện sau khi chúng ta hoán đổi thân thể. Ngươi nói nhảm, Liên Kiều giận dữ, ta chưa từng động vào thứ xấu xí đó của ngươi. Lục Vô Cửu thong dong đáp, dù sao thì chuyện này xảy ra trong thân thể của nàng. Nàng phải chịu trách nhiệm, Liên Kiều mơ hồ, ta phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Lục Vô Cửu chậm rãi, chỉ cần nàng phối hợp là được. Đây là lần đầu tiên Liên Kiều nghe hắn nhờ vả điều gì. Nàng bĩu môi, đáp, được rồi, người đã nhờ cậy, ta làm sao từ chối cho được. Nào, bắt đầu chữa trị thôi. Lục Vô Cửu liếc nhìn cả hai trong thân thể hoán đổi, ánh mắt sâu xa. Không cần gấp, đợi đổi lại thân thể rồi hẵng làm. Liên Kiều ngạc nhiên, có bệnh sao không trị ngay, còn phải chờ đổi lại. Lục Vô Cửu ngừng lại giây lát, rồi nhếch môi. Phương pháp này, cần chút kỹ thuật, nên để ta tự thực hiện, không phiền nàng. Liên Kiều ngẫm nghĩ, chẳng muốn học kỹ thuật phức tạp gì, liền gật đầu. Được thôi, chỉ cần đừng quá phiền phức là được. Lục Vô Cửu khẽ cười. Không khó, chỉ là, thời gian có lẽ hơi dài, số lần cũng hơi nhiều. Liên Kiều phẩy tay, không sao, cứ chọn đêm rảnh rỗi mà làm. Lục Vô Cửu nhếch miệng cười nhạt. Được, Liên Kiều ném sợi dây đi, hừ hừ vài tiếng. Người ngoài mặt thì nghiêm chỉnh, ai ngờ đâu lại mắc bệnh này từ sớm chứ. Ánh mắt nàng thoáng qua chút thương hại, thầm nghĩ, người kiêu ngạo là thế, đến người thân thiết cũng chẳng có ai. Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến ta giúp đỡ. Sau khi trộm thấy được bí mật của Lục Vô Cửu, Liên Kiều bỗng dưng tâm tình khoáng đạt, liền đem tất cả sổ sách ghi chép về điển trang ra mà cẩn thận xem xét. Dẫu rằng, những sổ sách này chất đầy đến ba hòm, phàm là chuyện liên quan tới điển trang, đều được Triệu Thái Thú sai người dâng tới. Nếu muốn xem hết, chỉ ít cũng cần một hai ngày. Lục Vô Cửu cũng đang xem, chỉ thấy hắn cầm lấy một quyển sách, đầu ngón tay nhẹ đặt nơi mép giấy, nét mặt nhu hòa. Liên Kiều lặng người ngắm nhìn, hóa ra bản thân không chỉ có thể trở nên lạnh lùng diễm lệ, mà trên con đường văn nhã cũng có chỗ đứng không tầm thường. Quả nhiên không hổ danh là nàng, Liên Kiều cười khẽ hai tiếng, rồi mới lật mở án quyển trong tay. Nhưng chớ nhìn dáng vẻ Lục Vô Cửu ung dung nho nhã, tốc độ xem lại cực nhanh, chỉ thấy hắn lướt qua từng quyển, thoáng chốc đã chồng cao một đống án quyển bên tay trái tựa như ngọn núi nhỏ. Liên Kiều bỗng sốt ruột, cảm giác chẳng khác nào thi cử trong trường, bản thân còn chưa viết xong một tờ, người bên cạnh đã lật sang trang. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp không được. Sao có thể để Lục Vô Cửu vượt qua nàng chứ? Nghĩ vậy, Liên Kiều cắn đầu bút, ra sức lật, vừa xem vừa kín đáo ngó Lục Vô Cửu. Hai bên tiếng lật sách vang lên xào xạc, âm thanh mỗi lúc một nhanh. Một lát sau, Lục Vô Cửu đột nhiên dừng lại, nhìn Liên Kiều mà ý cười không rõ. Nàng nóng sao? Liên Kiều ngẩng đầu, sững sờ đáp. Không nóng, nực cười, trời tháng năm này, ai lại thấy nóng được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Vô Cửu thoáng liếc qua tay nàng đang quạt mạnh bằng quyển sách, lãnh đạm nói. Đã không nóng, sao nàng lại sổ sách để quạt thế? Liên Kiều sững sờ một thoáng, cúi nhìn quyển sách trong tay đã lật tới mức chẳng còn hình dáng, lúc này mới hiểu Lục Vô Cửu đang giễu cợt nàng. Mặt nàng đỏ bừng, lông mày lại nhướng cao. Người biết cái gì, đây gọi là tốc độ đọc, là bí thuật độc môn của Liên gia ta. Kẻ không hiểu biết như ngươi làm sao hiểu được. Bí thuật, Lục Vô Cửu nhớn mày, thong thả đáp. À, chẳng trách không truyền ra ngoài, quả thực người thường không làm được chuyện đọc sách ngược như nàng. Liên Kiều kinh hãi, vội nhìn lại, mới nhận ra mình đang cầm ngược quyển sách. Nàng đỏ mặt tía tai, lập tức khép mạnh án quyển, trừng mắt nhìn Lục Vô Cửu. Lắm lời, hừ, chắc chắn là hắn ghi hận chuyện nàng chỉ ra chứng bệnh kín của hắn trước đó. Giờ mới tìm cách trả đũa nàng. Kẻ hẹp hòi, nhưng giờ phút này, Liên Kiều ngẫm lại cũng chẳng còn quá ghét Lục Vô Cửu. Đừng nhìn bề ngoài hắn xuất thân cao quý, tài năng xuất chúng, vẻ ngoài phong nhã. Kỳ thực, bên trong không có vị giác, bên dưới lại mang hình dáng xấu xí, còn mắc phải chứng bệnh khó nói. Cả đời hắn sống chẳng có chút thú vị, so ra, Lục Vô Cửu sống không thoải mái bằng nàng. Hắn cũng chỉ biết dùng đôi môi sắc bén mà công kích người khác, mỗi lần đều tìm cách châm chọc nàng vài câu. Cái này gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi, hổ giấy, ngoài mạnh trong yếu. Liên Kiều vốn là người mềm lòng, nghĩ đến đây lại dâng lên chút cảm giác thương cảm với Lục Vô Cửu, thầm than thở. Sau khi khép lại quyển sách, nàng trông thấy trên bàn gỗ hoàng hoa lê có đặt một đĩa hoa quả, liền nhặt lên một quả quýt, tiện tay bóc vỏ rồi chìa ra trước mặt Lục Vô Cửu. Thôi được, ngươi là người bệnh, bổn cô nương không thèm chấp nhặt với ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì được đổi thân thể với ta, nhân cơ hội này, hãy dùng miệng của ta mà nếm chút đồ ngon. Bằng không, đợi khi đổi về, ngươi chẳng còn chút khẩu phúc nào đâu. Cách chương.